Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 237. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa định uống rượu thì điện thoại lại reo, lần này là Hoàng Thục Vân gọi đến. Mẹ, sao mẹ gọi điện thế? Chu Linh vẫn nghe điện thoại của Hoàng Thục Vân, tâm trạng khá vui vẻ. So với người mẹ kiếp trước, Hoàng Thục Vân không gây cho cô nhiều áp lực. Dù đôi lúc hơi phiền, nhưng bà phần lớn mang lại cho cô những cảm xúc tích cực và sự động viên. Mẹ gọi mấy hôm trước, nghe người giúp việc nói thứ sáu con về nên gọi lại. Con cũng thật đấy, đã kết hôn rồi thì nên về nhà nhiều hơn chứ. Mẹ nghe nói con một tháng mới về một lần, thế này thì tình cảm sao mà khăng khít được. Hoàng Thục Vân dù ban đầu không ưa Nghiêm Mộ Hàn lắm, nhưng sau nhiều chuyện, bà đã thay đổi suy nghĩ. Không kể đến ân cứu mạng trước đây, chỉ riêng việc hắn chăm sóc chu đáo cho đứa con gái ngỗ nghịch của bà trong dịp Tết đã khiến bà có thiện cảm. Dạo này trường con bận lắm, với lại anh ấy cũng bận ở quân đội. Dù sao thì bọn con vẫn ổn, nếu ổn thì sao mẹ ít nghe con nhắc đến anh ấy thế? Hoàng Thục Vân là người từng trải, nhìn nhận vấn đề khá tinh tường. Tại công việc của anh ấy đặc thù, không tiện nói thôi. Không phải bọn con có vấn đề gì đâu, thực sự vẫn ổn. Chu Linh vẫn thấy hiện tại rất tốt, kiếm tiền cứ kiếm, ngủ đàn ông cứ ngủ, cô xem nhẹ chuyện đó. Thật vậy sao? Đúng vậy, con à, sau khi kết hôn, đừng quá cứng nhắc. Không có cặp đôi nào sinh ra đã hợp nhau cả, giai đoạn mới cưới dễ xảy ra vấn đề nhất, cần thời gian thích nghi, bao dung và quan tâm lẫn nhau, giao tiếp nhiều sẽ tốt hơn. Hiểu biết của Hoàng Thục Vân về hôn nhân rõ ràng tốt hơn mẹ đời trước của Chu Linh Vận, ít nhất cuộc hôn nhân của bà khá hạnh phúc. Dù bố Chu là người kiếm tiền, nhưng Hoàng Thục Vân mới là người quyết định mọi việc trong nhà, đủ thấy địa vị của bà không tầm thường, dù bà chỉ là nội trợ bán thời gian. Nghe lời mẹ, giao tiếp tốt nhé. Vâng, con biết rồi. À, còn một chuyện nữa. Sắp đến Thanh Minh rồi, tuần sau nhà họ Chu định đi tảo mộ, con có về không? Nói là tảo mộ, nhưng thực ra Hoàng Thục Vân nhớ con gái, muốn gặp cô. Ở vùng Lĩnh Nam, Thanh Minh là ngày quan trọng, hầu như nhà nào cũng lên núi tảo mộ. Dù là kiều bào ở nước ngoài hay Hồng Kông, Ma Cao cũng về quê. Người đi xa có thể không về nhà dịp Tết, nhưng Thanh Minh nhất định phải về. Không phải nói quá, đó là sự thật. Tảo mộ có lẽ là để tìm về nguồn cội, đồng thời tăng cường ý thức tông tộc, thắt chặt tình đoàn kết, giúp mọi người phấn đấu tốt hơn ở nơi đất khách. Chu Linh vẫn lướt qua trong đầu. Cũng được, về nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Hơn một tháng nhập học, nhịp sống quá nhanh, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, về nhà cũng không tệ. Ừ, con sẽ về trước một ngày. Chu Linh vẫn bàn bạc với Hoàng Thục Vân về kế hoạch tuần sau. Nghiêm Mộ Hàn ngồi trên sofa nghe cô nói, đoán được đại khái. Khi cô gác máy, hắn khẽ mím môi. Tuần sau anh cũng về quê tảo mộ, hay là cùng nhau? Bọn mình chưa tổ chức tiệc cưới, có hợp lý không? Chu Linh vẫn không hiểu rõ phong tục lắm. Hợp lý, đã đăng ký kết hôn rồi, không có gì không phù hợp cả. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô chăm chú, như muốn khắc hình bóng cô vào tim. Chu Linh vẫn hơi ngẩn người, đôi khi không hiểu nổi suy nghĩ của hắn. Đã yêu rồi, sao không chịu thổ lộ? Hắn đang lo lắng điều gì? Phải chăng vì không đủ yêu? Nhưng hắn vì cô, sẵn sàng hy sinh tính mạng, rốt cuộc là vì sao? Thật rắc rối, nhưng em định về thứ sáu, anh có rảnh không? Được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Nghiêm Mộ Hàn chỉ mong được ở bên cô nhiều hơn. Em muốn uống rượu à? Bạn của bố anh vừa mang đến ít rượu vang đỏ, thử xem sao. Rượu vang đỏ, nghe đã thấy hấp dẫn. Chu Linh vẫn khẽ nhếch môi. Em thích rượu vang đỏ lắm. Em từng uống rượu vang đỏ bao giờ chưa? Nghiêm Mộ Hàn nghi ngờ hỏi. Chu Linh vẫn giật mình, vì quá phấn khích mà lỡ lời. Hồi hoạt động ở trường, em nếm thử một chút. Loại rượu này hình như không dễ mua. So với rượu trắng nồng độ cao, Chu Linh vẫn thích rượu vang đỏ hơn, độ cồn vừa phải, lại có vị ngọt của nho. Uống rượu vang tốt nhất nên dùng ly pha lê. Thấy cô vui, Nghiêm Mộ Hàn cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nhà vừa có đấy, vậy thì tuyệt quá. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn lấp lánh, nghe cô nói xong liền lấy chai rượu từ tủ cùng hai chiếc ly pha lê. Chu Linh vẫn nhìn động tác điêu luyện của hắn, cũng có chút mong đợi. Một lát sau, Nghiêm Mộ Hàn rót cho cô nửa ly. Chu Linh vẫn cầm ly, lắc nhẹ để rượu tỏa hương, gọi là khơi rượu. Sau đó, đưa ly lên mũi người, hít một hơi sâu, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang mũi. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, rượu ngon, cô nhìn nhãn chai, rượu này hình như sản xuất ở Tây Ban Nha, năm cũng khá tốt. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô đầy hoài nghi, em hiểu biết nhiều thứ quá nhỉ. Chu Linh vẫn không chịu nổi ánh mắt soi xét của hắn, vội nói. Vì em thích nên tìm hiểu thôi. Không quan tâm hắn nghĩ gì nữa, Chu Linh vẫn nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt lan tỏa trong miệng, từ từ nuốt xuống, cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đều được đánh thức, ấm áp như tắm trong ánh nắng. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái hơn. Thế nào, ngon không? Nghiêm Mộ Hàn khẽ mỉm cười. Chu Linh vẫn gật đầu, mặt đỏ ửng đầy thích thú. Cũng được, khá ngon, độ cồn không cao, hợp với em. Em nghe nói rượu vang đỏ có tác dụng làm đẹp, không biết có thật không? Cơ thể Chu Linh vẫn vốn dễ đỏ mặt khi uống rượu, lúc này mặt cô đỏ bừng, trông rất đáng yêu. Đôi mắt cô rất đẹp, lúc này nhìn Nghiêm Mộ Hàn đầy thiện cảm, khiến người ta không khỏi xao xuyến. Em không cần uống rượu cũng đẹp rồi. Ánh mắt Nghiêm Mộ Hàn cũng trở nên nóng bỏng, lâu rồi không được gần cô, trời biết hắn khổ sở thế nào. Vậy sao? Câu nói này nghe có chút tán tỉnh, nhưng Chu Linh Vận vẫn bình thản. Cô tiếp tục giữ nụ cười đúng mực, đừng chỉ mình em uống, anh cũng uống đi, uống rượu mà một mình thì có gì vui. Nghiêm Mộ Hàn nghe lời, uống một ngụm, quả thực khá ngon, vậy thì uống thêm đi. Sau vài ly, Nghiêm Mộ Hàn vẫn tỉnh táo. Còn Chu Linh vẫn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Cô thực sự muốn hắn thành thật, nhưng giờ thì... Ha ha, rốt cuộc anh giấu em điều gì? Đừng giả vờ với em, không thì em chơi C, H, E, T anh đấy. Cách chương.